Nghe cái tên chép mà sao kinh thế, ly biệt, Dư Uyển Tình còn không có kịp nói lời tạm biệt cùng hệ thống, cửa phòng đã bị mở ra, Diệp Tử Sâm ăn mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, trong tay còn cầm theo một phần cháo, đi tới phía cô, chỉ là anh mới vừa tiến vào căn phòng này, biểu tình đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lại khẽ nhíu mày, nhất cử nhất động này rơi vào tình trong mắt Dư Uyển Tình, trong lòng có chút giật mình, hệ thống quả nhiên nói không sai. Hắn đều biết, chỉ là hắn đến tột cùng như thế nào cảm ứng được, nhưng lời này cô vô pháp hỏi ra miệng, cũng biết không thể hỏi, Diệp Tử Sâm đi đến mép giường, thanh âm ôn nhu đến có thể nị chết người, cũng không hề có hiểu tình ngưng trọng khi mới vừa vào, bảo bối, hôm nay là anh không đúng, đã làm cho em mệt mỏi, anh tới chuộc lỗi với em, được không, Diệp Tử Sâm nói mở hộp cơm trong tay ra, ngồi ở mép giường dựa gần vào cô, giống lần trước cho cô ăn cơm. Anh hoàn toàn đem sự chú ý đặt lên người cô, Uyển Tình thở phì phì mà trừng mắt nhìn, anh mỗi lần đều như vậy, làm xong liền nói không như vậy nữa, nhưng lần sau vẫn là như vậy, Diệp Tử Sâm cúi người để sát vào cô, ở bên tai nhẹ giọng cười, ai nói bảo bối mê người như vậy đâu, thật là yêu chết bộ dáng dâm mị đó của em, thật muốn đem em cầm tù, mỗi ngày đều chỉ cho một mình anh nhìn, thao tiểu tao bức của em, nam nhân nói lộ liễu lại ái muội. Nhịn không được đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói, không biết xấu hổ, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Diệp Tử Sâm vẫn là nghe được, hắn gật đầu, ân. Anh chính là không biết xấu hổ, nếu không như vậy, em liền phải trở thành nhà người khác, Dư Uyển Tình thở phì phì phồng quai hàm, còn muốn nói cái gì, lại bị anh đánh gãy, bảo bối, mau đem cháo ăn, xem em ăn xong anh liền phải lên phi cơ trở về, Dư Uyển Tình có chút kinh ngạc, hắn như vậy mà hấp tấp chạy tới. Chỉ vì cùng mình bang bang một buổi trưa, sau đó buổi tối lại ngồi máy bay trở về. Hắn đây là đồ vật gì, Diệp Tử Sâm bị biểu tình nhỏ của cô, chọc cười, bảo bối, lần này lại đây là anh bỏ một chút thời gian, lại đây thứ nhất là tới xem em, thứ hai chính là mang Diệp Tử Huyên tới đây, cô ta thấy em ở bên này đóng phim, cũng thế nào cũng phải nháo muốn lại đây, là mẹ muốn anh mang cô ta tới, em đừng nghĩ nhiều, nói tới đây, anh mày nhăn lại, em phải cẩn thận Diệp Tử Huyên một chút. Tâm tư cô ta sâu. Bất quá em yên tâm, anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm, Diệp Tử Sâm đều đem thời gian thu xếp để tới thăm mình, cô cũng ngượng ngùng lại làm bộ làm tịch, ngoan ngoãn ăn xong cháo, nằm một lúc trên giường, nhìn Diệp Tử Sâm, lại nhìn cửa, ánh mắt đuổi người kia không cần nói cũng biết, Diệp Tử Sâm đứng dậy, đi tới cửa, lại đi trở về tới ôm Dư Uyển Tình, ôn nhu hôn tóc cô, thật sâu mà thở dài, bảo bối, em phải ngoan ngoãn chút. Biết không? Không cần lại đi trêu chọc tên nam nhân khác, bằng không lần sau anh thật sự liền đem em cầm tù, nơi nào đều không cho em đi, Dư Uyển Tình chỉ nghĩ, lúc ấy nói không chừng cô liền đem Trầm Hạo Nam thu phục, sau đó trở lại thế giới của chính mình, vì thế có lệ mà liền nói, hảo, lại tiếp theo nói, nhanh lên đi thôi, sẽ liền không đuổi kịp phi cơ, Diệp Tử Tâm lại ôm Dư Uyển Tình hôn môi một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, Dư Uyển Tình dựa vào đầu giường. Nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, trầm tư, anh đã biết Diệp Tử Huyên không phải thiên kim chân chính của Diệp gia, vì cái gì còn muốn lưu lại cô ta ở Diệp gia. Còn có anh nói tâm cô ta rất nặng, muốn mình đề phòng, còn nói sẽ bảo hộ chính mình, chẳng lẽ hắn còn ngầm phái người theo dõi mình, gạch dưới, moa moa moa, mọi CMT, follow, và của MN là động lực của tôi.